Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2891, cái gì gọi là tuyệt vọng, năm càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, thời khắc này Tô Hàn, không thể thôn phệ này chút thiên địa lực lượng. Một khi thôn phệ, tu vi gia tăng, lực lượng cũng sẽ mạnh lên, phá vỡ chiều sâu cũng sẽ lớn hơn lưu ly bí cảnh, rõ ràng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Oanh, phá giới chi nhận vẫn tại kéo dài hạ xuống. Bất quá đột phá 1000 mét về sau, phía dưới chiều sâu, giống như là tăng lên cường độ một dạng, lực cản rõ ràng biến lớn. 1100 mét, 1200 mét, 1300 mét, 1500 mét, tới đây thời điểm, Tô Hàn đã vẻ mặt đỏ lên. Ở kiếp trước thời điểm, hắn dốc hết toàn lực, hiện ra tất cả thủ đoạn, cũng là bổ ra 1050 mét mà thôi. Khi đó hắn vẫn là đỉnh phong tiên hoàng cảnh tu vi. Mà lần này, vẻn vẹn ngũ giai tiên vương cảnh, liền phá vỡ 1.500 mét, thậm chí còn đang kéo dài gia tăng. 1.600 mét thời điểm, Tô Hàn cái trán có nổi gân xanh. 1.700 mét thời điểm, Tô Hàn toàn bộ cánh tay phải đều phồng lên. 1.800 mét thời điểm, Tô Hàn toàn thân phồng lên, tựa như một trái bóng da, hắn tại dùng hết khả năng. 1.900 mét, 2.000 mét, này một cái chớp mắt, Tô Hàn cảm giác mình thân thể đều muốn nổ tung, thậm chí đều xuất hiện một loại choáng váng cảm giác. Hắn không dám lại tiếp tục, bằng không thì thể xác thật sẽ xuất hiện cắn trả. Đến lúc đó, thể xác sụp đổ, còn phải một lần nữa ngưng tụ, những thiên địa này lực lượng bị lãng phí, vậy liền được không bù mất. Hô, thở hổn hển một câu chửi thề, Tô Hàn khí lực đột nhiên thu lại. Cái kia trước kia hơi lộ ra mặt mũi dữ tợn, cũng là dần dần khôi phục. Xoạt, trong hồ nước, lại là một phiến thiên địa lực lượng hiện ra đến, so với lúc trước chút, còn muốn thêm ra không ít. Tô Hàn không nói hai lời, nắm lấy những thiên địa này lực lượng, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới. Tầm nửa ngày sau, Tô Hàn theo lưu ly bí cảnh ở trong đi ra. Bên ngoài, đã qua nửa tháng, khí tức của hắn, lần nữa tăng lên. Đã theo ngũ giai tiên vương cảnh tu vi, nhảy vọt đến thất giai. Cũng có thể gọi là đỉnh phong tiên vương cảnh. Tại trung đẳng tinh vực, tiên vương cảnh chỉ có thể được xưng tụng là trung đẳng cường giả. Tiên hoàng cảnh là trung thượng đẳng, mà tiên tôn cảnh, đó mới là chân chân chính chính đại cường giả. Như vẻn vẹn thể hiện ra loại tu vi này cảnh giới, những cái kia đại cường giả, vẫn như cũ sẽ không đặt tại trong mắt. Có thể chỉ có Tô Hàn tự mình biết, căn bản không cần phá giới chi nhận, cũng không cần tu vi thần khải, càng không cần long huyết cuồng bạo cùng liệt tưu. Vẻn vẹn cửu đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh tăng lên, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng tổng hợp chiến lực, cũng đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào tiên hoàng cảnh A, đến mức tiên tôn cảnh. Tô Hàn cũng không cảm thấy, thời khắc này chính mình, có thể khiêu chiến tiên tôn cảnh tư cách. Mặc dù cùng tiên hoàng cảnh chỉ có một cái cấp độ khác biệt, nhưng đến loại cấp bậc kia, tăng lên thực lực, căn bản cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Dù cho là có tu vi thần khải, pha giới chi nhận, cùng với long huyết cuồng bạo, Tô Hàn cũng không dám tùy tiện đi nếm thử, cùng tiên tôn cảnh chiến đấu. Loại kia tồn tại, thật chính là quá mạnh, có lẽ, đột phá tiên hoàng cảnh ngày đó, ta có khả năng, nghênh chiến nhất giai tiên tôn cảnh. Tô Hàn trên thân, có sự tự tin mạnh mẽ bùng nổ. Lại là mấy canh giờ về sau, Tô Hàn theo hoang thần bí cảnh bên trong, đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua đều là giống nhau, bên trong một ngày, bên ngoài 100 ngày. Tô Hàn thậm chí cũng hoài nghi, này hai đại bí cảnh, có phải là cùng một người hay không lưu lại. Đương nhiên, này cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể đạt được tạo hóa, cái kia chính là tốt nhất. Hắn giờ phút này, khí chất cùng lúc trước, đã hoàn toàn khác nhau. Tiên vương cảnh sắc bén, đã triệt để che giấu đi, cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Thứ nhìn một cái, thật giống như, Tô Hàn chẳng qua là một người bình thường một dạng. Tiên hoàng cảnh, mới có tư cách, xưng là cường giả A, Tô Hàn mỉm cười, toàn thân khí tức thu lại, thân ảnh hướng phía trên mà đi. Chuyến này, triệt để kết thúc, Hàn Âm Tông cho ra thời gian, là 3 tháng về sau, Chiến Thần Tông sẽ lần nữa đi vào phong bạo đảo, đến lúc đó nếu là có người nghĩ cùng bọn hắn trở về, cái kia là có thể lần nữa giao nộp 100 tiên tinh, lên thuyền về nhà. Hạ Chi Thư vận khí là cực kém, nhưng cũng là cực tốt. Tại 3 tháng sắp đến nơi ngày cuối cùng, hắn vừa tìm được một gốc cửu u tiên lan. 3 tháng 3 cây, trung bình mỗi tháng một gốc. Hắn là một cái nghị lực rất mạnh người, cũng có lẽ trong nhà cái kia nữ thần thật rất đẹp, cho nên Hạ Chi Thư cũng không vì chuyện lúc trước bị đánh ngã. Bị hủy diệt 2 gốc cửu u tiên lan thì sao? Ta Hạ Chi Thư còn có thể tiếp lấy tìm. Trời xanh không phụ lòng người, hắn thật tìm được thứ 3 gốc cửu u tiên lan. Cùng trước đó 2 gốc một dạng, sinh trưởng tại dưới nước 3 vạn mét núi vàng đảo căn cơ phía trên, có dòng nước phun trào thời điểm, lung lay sắp đổ. Tại Hạ Chi Thư trong mắt, nó thật chính là mỹ lệ cực kỳ. Nó cứ như vậy lẳng lặng sinh trường ở nơi đó, tựa hồ chờ đợi Hạ Chi Thư ngắt lấy. Hạ Chi Thư mặc dù đã trải qua 2 lần trước tàn phá, nhưng vẫn là tràn đầy hy vọng. Hắn vươn tay ra, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất hướng phía cửu u tiên lan chộp tới. Tiếp cận, thật tiếp cận, lần này, hắn thật muốn hái tới này gốc cửu u tiên lan. Lần này, cũng sẽ không có gì kinh người uy áp, không có cái gì khí tức sắc bén. Nhưng, ngay tại Hạ Chi Thư sắp bắt được cái kia gốc cửu u tiên lan thời điểm, 2 đạo hào quang màu xanh lá cây đậm, bỗng nhiên theo cửu u tiên lan đối diện hiện lên ra tới. Cửu u tiên lan đối diện, liền là Hạ Chi Thư đối diện. Hạ Chi Thư thấy rõ ràng, cái kia đích thật là 2 đạo lục quang, nồng đậm cực kỳ. Chênh lệch có thể có chừng 3 thước, cứ như vậy lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Xuất hiện có chút đột ngột, nhưng Hạ Chi Thư động tác trực tiếp dừng lại. Trái tim của hắn, giống như là đều là nhảy ra cổ họng mà một dạng. Bởi vì, theo này 2 đạo lục quang xuất hiện, một cỗ với hắn mà nói, khí tức cực kỳ kinh khủng, cũng là oanh một tiếng bạo phát ra. Hung lệ, tàn bạo, đó là một đầu to lớn tiên thú, nơi này không phải là không có tiên thú sao? Lão tử ở chỗ này 3 tháng, đều không có gặp được tiên thú a, làm sao ngươi xúc sinh này, hảo chết không chết đúng vào lúc này xuất hiện. Hắn dĩ nhiên không biết, là bởi vì thất thải ma huyễn long tử vong, lão giả kia 4 người rời đi, cột sáng hoàn toàn biến mất, tiên thú mới sẽ trở lại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mập mạp đánh mặt không ngừng run run. Nhưng hắn không có lùi bước, lão tử có thể phục sinh, lão tử ta sợ ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thích nữ thần liền trong nhà chờ lấy ta đi cứu nàng, ngươi cản không được ta, ai cũng ngăn không được ta, nghĩ tới đây, Hạ Chi Thư đột nhiên xông về cửu u tiên lan. Rõ ràng chỉ có mấy chục mét khoảng cách, làm sao cảm giác xa xôi như thế? Xoạt, dòng nước bỗng nhiên thoa nóng nảy, đầu kia thấy không rõ thân ảnh hé miệng. To lớn hấp lực, theo hắn trong miệng truyền ra, trong nháy mắt liền đem cái kia cửu u tiên lan nuốt chửng lấy tiến vào. Hạ Chi Thư ngốc ngốc đứng ở nơi đó, duỗi xuất thủ trưởng còn chưa kịp thu hồi. Hắn gần như đều nhanh muốn bị tê, đây là thượng thiên tại trừng phạt chính mình sao, làm ngươi muội a. Sau một lát, Hạ Chi Thư chỉ đầu kia cự thú, hai mắt đỏ như máu, dùng cái này sinh lớn nhất khí lực quát ầm lên. Mẹ ngươi cái, không chờ hắn nói xong, đầu kia tiên thú chính là bỗng nhiên quay đầu. Hào quang màu xanh lá cây đậm, nhưng Hạ Chi Thư trong lòng kinh hoàng, câu nói kế tiếp, cũng trực tiếp nén trở về. Không biết vì cái gì, cái kia tiên thú cũng không có công kích Hạ Chi Thư, mà là tại nuốt cửu u tiên lan về sau, lập tức rời đi. Chờ cái kia tiên thú hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt về sau, Hạ Chi Thư phía sau 2 chữ, lúc này mới phun ra. So A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.